ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1287, Dương Thiến Nhi, Hứa Chính Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tầm tại cảnh sở gặp được mặc một bộ màu đen cổ áo hình chữ V váy dài Dương Thiến Nhi. Váy rất đen, nhưng lại rất trắng, còn lớn hơn. Dương tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Tô Tầm, tại Triệu Quốc Dân ra tòa trước đó, liền từ ta đến bảo hộ ngươi. Tô Tầm nhìn xem Dương Thiến Nhi duỗi ra một cái tay. Ta biết ngươi, làm phiền ngươi. Dương Thiến Nhi cùng Tô Tầm cầm một chút. Đẹp trai như vậy bảo tiêu, ai có thể cự tuyệt đâu. Huống chi, Tô Tầm hai chữ này tại Hồng Kông có nhất định truyền kỳ tính. Rất nhiều người đều rất hiếu kỳ. Dương Thiến Nhi cũng không thể ngoại lệ. Đều là ta hẳn là. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ đem đến trong nhà ngươi đi. Hy vọng có thể ở chung vui sướng. Tô Tầm đối chứng người rất tốt. Đặc biệt là nữ chứng nhân. Điểm này hỏi Serena liền biết. Không chỉ có thiếp thân bảo hộ. Đều tiến thân bảo vệ. Được rồi. Ta sẽ để người hầu thu thập xong gian phòng. Dương Thiến Nhi mỉm cười. Quay người rời đi. Bóng lưng của nàng cực kỳ thon thả. Tóc dài đen nhánh choàng tại sau lưng. Vòng eo tinh tế. Trăng tròn tròn trịa. Màu đen dưới váy dài thẳng tắp bắp chân trắng không tì vết. Tô Sơ, có phải hay không cực kỳ tịnh a? Phì Ba một mặt hèn mọn tiến đến Tô Tầm bên người. Cái mông còn không lớn bằng ngươi. Không có ngươi tịnh a. Tô Tầm nhìn hắn một cái nói. Phì Ba lui về sau một bước. Không phải đâu. Tô Sơ, ngài uống nước. A Cường bưng một chén nước đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm tiếp nhận chén nước. Tạ ơn. Hắn nhớ kỹ cái này A Cường tựa như là Triệu Quốc Dân an bài nội ứng tới. Có chút nhớ không rõ. Rốt cuộc những này phim miệng nó một bộ so một bộ lão. Tô Tầm cảm giác mình là vừa đi vừa về vị tuổi thơ. Quảng cáo, Serena, Chu Văn Lệ, Nha Tử, Phương Khiết Hà, thật sự là nguyên chấp nguyên vị tuổi thơ a. Sáng ngày thứ hai, ngoài phi trường mặt, Tô Tầm mang theo Phì Ba cùng A Cường đang đợi. Tô Sơ, nghe nói Trung Nam Hải bảo tiêu đều là chuyên môn bảo hộ thủ trưởng. Có hay không ngươi có thể đánh a? Phì Ba đối với sắp đến vị kia bảo tiêu tràn ngập hiếu kỳ. Tô Tầm thuận miệng đáp. Không có. Trên thế giới này tìm không ra thương pháp cùng quyền cước so với hắn người càng tốt hơn. Trừ phi đối phương không phải người. Chỉ cần đem hắn hầu hạ tốt. Chúng ta liền có thể an ổn vượt qua 97. Phì Ba xoa xoa đôi bàn tay. Tới. A Cường đột nhiên hô. Chỉ thấy một người mặc màu xanh lá quân trang. Dẫn theo màu đen dương hành lý thanh niên từ sân bay đi ra. Tô Tầm mang theo Phì Ba cùng A Cường nghênh đón tiếp lấy. Hứa Chính Dương chào đồng chí. Ta là Hồng Kông Hoàng gia cảnh sát cao cấp cảnh ti Tô Tầm. Tô Tầm vươn tay. Hứa Chính Dương một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Tầm. Tô Sơ, nhanh như vậy liền quên ta đi. Ngươi là Lý Kiệt. Tô Tầm kinh nghi bất định. Hắn biết gan chuột Long Uy bên trong Lý Kiệt cùng Hứa Chính Dương đều là Lý Liên Kiệt vai diễn. Chủ yếu là thế giới này lớn lên giống quá nhiều người. Hắn không dám loạn nhận. Nhưng không nghĩ tới. Hứa Chính Dương cùng Lý Kiệt ở cái thế giới này thế mà thật đúng là cùng một người. Là ta. Khi ta tới phía trên phân phó. Hết thảy hành động lấy ngươi làm chủ. Hứa Chính Dương nói. Tô Tầm tò mò hỏi. Đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao lắc mình biến hóa thành hộ vệ? Cái này nói rất dài dòng. Đã nói rất dài dòng. Kia Hứa đồng chí. Chúng ta không bằng trước lên xe hẵng nói a. Phì Ba đột nhiên xen vào. Hứa Chính Dương áy náy cười một tiếng. Không có ý tứ. Để các ngươi đợi lâu. Vậy trước tiên lên xe đi. Xe là Tô Tầm Mercedes. Phì Ba làm lái xe. A Cương tay lái phụ. Tô Tầm cùng Hứa Chính Dương ngồi ở phía sau tòa. Lúc trước ta đến Hồng Kông chính là vì báo thù. Bác sĩ sau khi chết. Tâm ta kết cũng. Lão thủ trưởng tiến cử ta tham gia Trung Nam Hải bảo tiêu tuyển chọn. Về sau vẫn đang huấn luyện cùng chấp hành nhiệm vụ bảo vệ. Nói đến lần này ta có thể đến Hồng Kông còn có ngươi nguyên nhân ở bên trong. Rốt cuộc ta biết ngươi nha. bởi vì có Phì Ba cùng A Cường đang chờ nguyên nhân. Càng nhiều Hứa Chính Dương không có nói sâu. Sau một tiếng, đến Dương Thiến Nhi nhà, Tống Thế Sương cho Dương Thiến Nhi mua biệt thự. Tô Sơ, các người đã tới. Trông thấy Tô Tầm, Dương Thiến Nhi vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy, cười nhẹ nhàng đi tới. Dương tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Hứa Chính Dương. Hứa Chính Dương đâu ra đấy nói. Ngươi tốt, Dương Thiến Nhi chỉ là lễ phép tính đáp lại một câu. Trọng điểm vẫn là thả trên người Tô Tầm. Tống Thế Sương luật sư đem tới một cái dương cho Hứa Chính Dương. Hứa tiên sinh, đây là 50 vạn. Tống Đồng để cho ta đưa cho ngươi. Nói đây là ngươi thù lao. Ta là phụng mệnh mà đến. Không cần thù lao. Hứa Chính Dương nói xong, liền bắt đầu trong phòng khách kiểm tra. Luật sư đem tiền để ở một bên. Lại nói với Tô Tầm. Tô Sơ, Tống tiên sinh nói ngài không thiếu tiền. Đưa tiền cũng quá hàn sầm. Về sau có gì cần hắn hỗ trợ, ngài cứ mở miệng nói chuyện liền tốt. Được. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Dương tiểu thư, vậy ta liền cáo từ trước. Luật sư nói xong, liền đi ra ngoài. Phì Ba đưa tới, cười hì hì nói. Tống tiên sinh có cái gì lời nói? Hoặc là thứ gì muốn dẫn cho chúng ta à? Có à? Luật sư nhẹ gật đầu. Phì Ba nhãn tình sáng lên. Cái gì? Hắn nói cảm ơn các ngươi. Luật sư mỉm cười. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra phòng khách. Quảng cáo, Phì Ba tức giận, cam, đừng nói 50 vạn, 50 khối cũng không cho ta, đây cũng quá mức điểm đi. Hứa Chính Dương nhìn xem Dương Thiến Nhi nói, Dương tiểu thư, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, trong biệt thự có chúng ta là được rồi, cái khác người hầu toàn bộ phân phát đi. Tô Sơ, ngươi cho là thế nào? Dương Thiến Nhi trưng cầu Tô Tầm ý kiến. Tô Tầm gật đầu. Hứa đồng chí nói rất có đạo lý. Vậy được rồi. Dương Thiến Nhi đồng ý. Tô Tầm nhìn xem Phì Ba. Người cùng A Cường đi làm chuyện này. Phân phát biệt thự tất cả người hầu. Yes, sir. Phì Ba cùng A Cường đáp lại. Hứa Chính Dương mở ra mang theo người cái dương. Chuẩn bị bắt đầu lắp đặt giám sát thiết bị. Tô Tầm đi tới giúp bận bịu. Ta tới giúp ngươi. Dương Thiến Nhi bĩu môi. Đi lên lầu. Hiện tại không ai, nói đi, phía trên phái ngươi đến, không chỉ là bởi vì ngươi biết ta đi, trong phòng khách chỉ còn lại Tô Tầm cùng Hứa Chính Dương hai người. Hứa Chính Dương nói, phía trên để cho ta tới tiếp xúc ngươi, bọn hắn muốn biết hiện tại Hồng Kông đương cục, cùng xã hội tầng cao nhất nhân sĩ đối 97 trở về cách nhìn. Ngươi trước khi đi, ta sẽ cho ngươi phần tư liệu, Tô Tầm loay hoay thiết bị giám sát nói. Hứa Chính Dương nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người đoạn thời gian trước tại Hồng Kông làm ra động tĩnh rất lớn a, các ngươi đều biết rồi. Tô Tầm kinh ngạc, kinh thành trong cục Hồng Kông thế nhưng là mấy ngàn dặm xa. Hứa Chính Dương nói, phía trên tùy thời đang chăm chú Hồng Kông nha. Thủ trưởng nói ngươi làm được tốt đâu. Tại chúng ta người Hoa địa bàn trên còn có thể để người ngoại quốc khi dễ. Ngươi nói, trở về lúc. Có thể hay không cho ta cái cảng đốc làm một chút? Tô Tầm tựa như nói giỡn nói một câu. Hứa Chính Dương nghiêm túc đáp. Không có khả năng. Vạn nhất cảng đốc là nữ đây này. Tô Tầm nói. Hứa Chính Dương nghe thấy lời này đầu tiên là sững sờ. Một hồi lâu mới phản ứng được. Không khỏi nhịn không được cười lên. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.